Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 25, đến thương Ia. Góc truyện audio.com. Chấm, đi mua quà xong, hai người lại đến cục dân chính để đăng ký kết hôn. Mộc Du Miên trần trừ cầm bút mãi không ký tên. Thương Trùy lại áp sát cô, hơi thở mang đầy nguy hiểm. Thế mà trong mắt người khác lại thành như bọn họ rất thân mật. Ký, chất giọng lạnh lẽo thổi vào mang tai cò. Tay cô run lên, ký tên, đóng dấu. Hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Các cặp đôi khác vui vẻ cười nói sau khi đi từ cục dân chính ra. Vậy mà nhìn cuốn sổ đỏ rực đó, Mộc Du Miên thấy không khác nào gọng kìm khóa chặt cô. Thương Trùy đi bên cạnh mặt không cảm xúc, lên xe anh lại khôi phục bộ dạng nhắm mắt như ban đầu. Bây giờ có lẽ bọn họ sẽ tới nhà ba mẹ anh. Thiếu phu nhân, Mộc Du Miên giật mình. Thương Trùy ôm eo cò cùng đi vào bên trong. Triệu quản gia nhanh nhẹn đi bên cạnh anh. Anh lạnh giọng hỏi, ba mẹ tôi đâu? Thưa thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đang dùng trà ở bên trong ạ, ông ta chưa dứt lời. Thương Trùy đã cất bước, Mộc Du Miên phải bước nhanh gấp đòi mới theo kịp. Thương lão gia và thương phu nhân quả nhiên đang ngồi thưởng trà. Thương phu nhân còn rảnh rỗi chơi với một con chim hoàng anh. Nghe thấy tiếng động, cả hai người bọn họ đồng thời đưa mắt liếc nhìn bọn họ. Thương Chấn Đồng buông tờ báo trên tay xuống. Cô quan sát ông ta. Đó là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ông ta mặc áo polo và quần. Đơn giản, ngũ quan sắc nét, ánh mắt tinh anh. Đôi mắt dường như cũng đang đánh giá cô. Mộc Du Miên bỗng đưa mắt sang nơi khác né tránh. Cô cảm thấy nhìn chằm chằm bố chồng ngay lần đầu tiên như thế thì sẽ không được lịch sự cho lắm. Ba, mẹ, Thương Trùy lên tiếng, Mộc Du Miên cũng cúi đầu chào. Thương Chấn Đồng yên lặng vài giây. Đột nhiên ông ta ném mạnh tờ báo xuống bàn, chỉ vào Thương Trùy rồi lớn tiếng quát. Đồ mất dạy, sao mày dám làm thế với em trai mày hả? Ông ta cầm cốc nước trên bàn lên, hắt thẳng vào mặt anh. Vẻ mặt ông ta dường như rất tức giận, lồng ngực phập phồng. Còn thương phu nhân vội vã chạy tới cản lại chồng mình. Nói, anh à, bình tĩnh lại đi. Đằng nào Thương Trùy cũng không cố ý đâu. Không cố ý, Thương Chấn Đông nghe thế càng tức giận hơn. Chỉ thẳng vào mặt anh. Nó mà không cố ý, nó muốn Ngôn Hạo phải ngồi tù thì có. Nụ cười trên môi thương phu nhân đồng cứng lại. Lọt vào mặt Mộc Du Miên. Thương Trùy vẫn lặng im không lên tiếng. Tựa như chẳng hề quan tâm, anh phất tay bảo người hầu đặt hai túi quà lên bàn rồi lạnh nhạt nói. Vợ chồng con mang quà đến biếu ba mẹ, nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép. Anh nắm tay cò xoay người rời đi. Thương Chấn Đông tức đến mặt mũi đỏ gay, hất văng túi quà đi. Anh dắt tay cò đi qua hành lang dài, rẽ mấy lần mới dừng lại trước một căn phòng. Thương Trùy mở cửa ra. Bên trong căn phòng này chỉ có độc một cái bàn thờ. Mộc Du Miên nhìn tấm di ảnh của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Cảm giác có mấy phần rất giống anh. Anh bật đèn lên, sau đó lấy nhang ra. Bật lửa rồi đưa cho cò một cây. Mộc Du Miên cầm lấy. Làm theo anh lạy ba vái rồi câm que nhang vào bát hương. Cô đứng bên cạnh anh. Thương Trùy bồng yên lặng nhìn chăm chú vào tấm di ảnh. Cò khẽ liếc mắt nhìn. Khoảnh khắc này đột nhiên Mộc Du Miên cảm thấy anh có chút cô đơn. Mộc Du Miên không dám chắc chắn nhưng cò lờ mờ đoán ra thân phận của người phụ nữ này là ai. Mà cả cái thắc mắc thì cô cũng không nói được. Thương Trùy lúc này đột ngột lên tiếng. Đi thôi, cô lại đi theo anh. Vừa đi ra ngoài được một đoạn thì gặp thương phu nhân. Vẻ mặt bà ấy có chút khó xử. Nói, Thương Trùy, chuyện lúc nãy ba con không cố ý đâu. Hai đứa ở lại đây ăn cơm nhé. Thương Trùy đáp lại bằng giọng lạnh như băng. Không cần đâu, Thương Trùy, con đừng giận mà. Mẹ thay mặt ông ấy xin lỗi con. Bà ta nắm lấy cánh tay Thương Trùy, nét mặt vừa đượm buồn vừa khổ sở. Anh không ngần ngại hất tay bà ta ra. Thương phu nhân lảo đảo rồi ngã bệt xuống đất. Mộc Du Miên nhanh chóng chạy tới đỡ bà ta dậy. Thương Trùy hừ lạnh một tiếng, cất lời: "Mộc Du Miên, nếu đã thích ở nơi này như thế thì cứ ở đây đi." Anh nói xong, sải từng bước dài đi mất. Cò nhìn theo bóng dáng anh định đi theo nhưng Thương phu nhân đã kéo cánh tay cô lại. "Con dâu, ở lại đây đi." Thương Trùy chỉ giận dỗi cha nó một lúc thôi. "Con ở đây nó sẽ phải quay lại tìm con thôi." Mộc Du Miên nhìn nụ cười hiền từ trên mặt bà ta, gật đầu đồng ý, bà ta mỉm cười đích thân dắt tay cô lên một căn phòng. Nội thất bên trong không có gì đế chê cả, nhưng vừa bước vào cô đã ngửi thấy một mùi tinh dầu y như lần trước. "Mẹ nghe nói con không nói được, thật tội nghiệp quá, chắc là Thương Trùy thương con lắm." Bà ta vỗ nhẹ vào lưng cô, sau đó đi tới kéo tấm rèm. Ô cửa sổ lớn, có cả lan can bên ngoài. Đứng từ đây có thể nhìn thấy được bao quát khu vườn. Mộc Du Miên nhìn xuống bên dưới đã không thấy xe ô tô của Thương Trùy đâu nữa. "Anh đã thực sự rời đi." Thương phu nhân mỉm cười nói tiếp: "Con dâu, nếu có vấn đề gì không thoải mái thì con cứ nói với người hầu nhé." Bà ta nói xong liền đi ra ngoài. Mộc Du Miên đứng bên ngoài ban công lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Một ngòi nhà rộng lớn như tòa lâu đài thế này cô là lần đầu tiên được ở, đúng là không thể tin được. Trong đầu bỗng có suy nghĩ muốn đi tham quan khắp ngôi nhà này. Cách chương.